Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396. Trước cửa, Ellen lộn một vòng, liền ung dung thoát ly bán kính nổ tung, đồng thời dành cho trước mắt lái buôn thủ hạ chí mạng phản kích. Này thanh súng lục liên tục nổ súng, mỗi một lần đều mang đi một cái player sinh mệnh, bất luận player làm sao né tránh, hoặc là phòng ngự, đều là vô hiệu, do này thanh súng lục bắn ra viên đạn, không chỉ có thể nhận ra kẻ địch, còn có đẳng cấp cực cao mặc giáp hiệu quả. Càng trọng yếu hơn chính là Ellen lên đạn tốc độ, liên tục không ngừng mà xạ kích. Ellen tay trái mang theo huyễn ảnh lóe lên, súng lục băng đạn liền chứa đầy, thậm chí, khiến người ta hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ dừng lại. Hầu như một người liền áp chế đối diện một cả nhánh đội ngũ. Đồng thời, không ngừng mà với đồng bạn sáng tạo cơ hội, tên đáng chết, đứng ở một chỗ trên lầu cao tang địch thấp giọng chửi bới. Cứ việc trước mắt những này ký kết khế ước player là hắn nghe theo lão bản, lái buôn, dặn dò thả ra. Ngoài, mồi, nhưng xét đến cùng cũng là một bút khả quan của cải. Chỉ cần thoáng bồi dưỡng, liền có thể lớn mạnh đội ngũ của hắn, như trước mắt bình thường bị tàn sát, thực sự là quá lãng phí. Bất quá, tang địch tuyệt đối không dám đem chuyện này trách tội đến lão bản mình trên đầu. Hắn chỉ có thể trách tội đến Ellen cái kia người điên trên đầu. Từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Ellen sau, hắn liền nhận định đối phương là một người điên, nếu như không phải người điên. Làm sao sẽ một người khiêu chiến 20 người đoàn đội? Hơn nữa, càng thêm nhường hắn tức giận chính là, cái người điên này hoàn thành công, cũng chính trực nhờ vào lần này thành công, nhường cái người điên này trở nên càng thêm đáng sợ. Sơ lần gặp gỡ lúc, đối phương là dựa vào nặng bao nhiêu thiết kế, mới giết chết dưới tay hắn cái kia chi hạng 2 đoàn đội. Thế nhưng trải qua lần kia sau khi, không cần nói là hạng 2 đoàn đội, một đường đoàn đội đều không phải cái kia người điên đối thủ. Đặc biệt là làm cái kia người điên thành công cướp đoạt một lần, mật thất sau. Càng là trực diện ông chủ của hắn Vương Bài Quân, thậm chí, đánh cho những kia Vương Bài Quân chật vật chạy trốn. Nếu không là ở thời kỳ đó, ông chủ của hắn lợi dụng hiện thực một phần sức mạnh, cuồn cuộn không ngừng nhận người tiến vào nhập lòng đất trò chơi. Chỉ sợ bọn họ hiện tại sớm đã bị cái gọi là huyết minh đánh tan. Bất quá, đó là trước rồi. Hiện tại, tang địch theo bản năng liếc mắt nhìn bên cạnh ba cái đứng ở trong bóng tối mấy người. Tự tin đồ tăng, đối với lão bản cùng sát thủ player tổ chức hợp tác, tang địch không có quyền phát ngôn gì. Nhưng lợi dụng tổ chức sát thủ đến diệt trừ Ellen cái kia người điên, tang địch là nâng hai tay tán thành, dù sao, hắn làm như lão bản, lái buôn, thủ hạ đắc lực một trong. Cũng là đối phương phải giết mục tiêu, cái này chính là tay súng thần Ellen. Súng không sai, cái khác, chỉ là không biết cái kia bị mọi người sợ hãi 2567 thì thế nào. Ta nhưng là thật muốn nhìn một chút ở trên trăm vị sát thủ player vây quét bên trong. Đột xuất vòng vây ra hỏa A. Ba cái đứng ở trong bóng tối sát thủ player một trong đánh giá như thế. Ngữ khí tràn đầy châm chọc, vừa có đối với Ellen, cũng có đối với Tần Nhiên. Đặc biệt là nhắc lại đến Tần Nhiên lúc, loại kia xem thường cảm, đã là lộ rõ trên mặt, nắm giữ huyết thống player không thể khinh thường. Nơi này là trò chơi, không phải hiện thực. Ba tên sát thủ player bên trong vóc dáng hơi cao hơn cái kia nói rằng. Hừ, nếu như là hiện thực, ta một cái tay liền có thể ung dung giết chết bọn họ toàn bộ. Sát thủ player bên trong cái cuối cùng là một cái thân cao chỉ có người thường lớn. Chân độ cao chu nho, vừa mở miệng chính là một luồng hung tàn phả vào mặt. Hiện thực, người nếu có thể ở hổ vương trước mặt nói ra câu nói này, ta liền bội phục ngươi. Lên tiếng trước nhất sát thủ player cười gằn, hổ vương, hừ, chu nho dáng dấp sát thủ player nhắc tới cái này làm hắn kiêng dè không thôi tên gọi. Cả người đều không tự chủ run lên, sau đó, mới giả vờ xem thường hừ lạnh một tiếng. Đón lấy, ba tên sát thủ player chính là yên lặng một hồi. Hổ vương, một từ xuất hiện, nhường bọn họ triệt để mất đi nói chuyện hứng thú. Vóc dáng hơi cao sát thủ player, quay đầu nhìn về phía tang địch, 2567 sẽ xuất hiện chứ? Chúng ta thu lấy tiền thuê mục tiêu là 2567. Không phải là người này. Đối phương hỏi, nhất định sẽ, lão bản đã nói, 2567 tính cách quyết định đối phương gặp phải bất cứ chuyện gì đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trừ phi là trải qua thử nghiệm, nói một cách đơn giản, coi như 2567 biết có cạm bẫy, nhưng cũng nhất định sẽ bước vào đến. Bởi vì, 2567 sẽ muốn thử một chút cạm bẫy có hay không vững chắc. Huống chi, ở nếm trải, giết chóc lợi ích sau, không phải là như vậy dễ dàng từ bỏ. Lão bản đã từng nói, tay trái điểm mấu chốt, nguyên tắc, đều là thất bại cho tay phải lợi ích. Sau đó, liền đã biến thành, hai tay trong lúc đó trao đổi trò chơi. Hiện thực như vậy, lòng đất trò chơi, cũng là như thế. Tang địch cảm thụ đối phương âm lãnh, tràn đầy sát ý ánh mắt, cho dù biết mình không có việc gì, nhưng thân thể vẫn như cũ run rẩy. Hắn thậm chí không cần chuyên chú đi thăm dò xem chiến đấu tin tức. Dựa vào kinh nghiệm liền biết, hắn nhất định bị đối phương sát khí kinh sợ, nhưng hắn không có kinh sợ, chỉ có mừng rỡ. Trước mắt sát thủ player càng mạnh, quét sạch Alan, 2567 cơ hội lại càng lớn. Một cái là trước đây cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, một cái khác là mười cái họa tâm phúc, bất luận quét sạch cái nào, đều là nhường tang địch cao hứng. Đương nhiên, này có thể không đơn thuần là trung thành, còn có hắn vị ông chủ kia ở trên thực tế tưởng thưởng. Người sau mới là trọng điểm, money cũng là có thể hấp dẫn, vô chi mọi người, liên tục tiến vào cái này nguy hiểm trong game to lớn nhất dựa ra money, nói không sai. Ba tên sát thủ player hình như có đồng cảm gật gật đầu. Sau đó, ánh mắt của bọn họ liền toàn bộ nhìn về phía một phương hướng. Vua toai đường phố số 13, một tòa từ bề ngoài xem ra cũ nát nhà kho cửa lớn chậm rãi mở ra, đến rồi, tang địch hưng phấn hô, lập tức khởi động bố trí như trước cạm bẫy. Mười chi, thánh thủy, trong cùng một lúc dội về đại môn mở ra nơi, tang địch chờ mong tần nhiên kêu thảm thiết, nhưng hắn không có thứ gì nghe được, không chỉ có không nghe thấy, hơn nữa hắn còn không nhìn thấy, một bóng ma đột nhiên xuất hiện ở trước cửa, che đậy tầm mắt mọi người, ngoặc kép, âm ảnh áo khoác, siêu phàm cấp bậc, tiềm hành, tang địch ngẩn ra, sau đó liền kinh kêu thành tiếng, vèo. Vèo, vèo, ngay tại tang địch hét lên kinh ngạc thời điểm, vạt áo tiếng xe gió liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đợi được tang địch lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện ba tên sát thủ player trực tiếp từ trên lầu cao nhảy xuống. Lấy phẳng phất trượt tư thái, nhưng cũng so với trượt nhanh hơn vô số lần tốc độ nhằm phía cái kia quay âm ảnh. Đón lấy, lặng yên không một tiếng động. Không có một chút xíu âm thanh truyền ra, ba tên sát thủ player tiến vào, âm ảnh áo khoác, trong bóng tối, tựa hồ bị cái kia quay bóng tối nuốt chửng, kỳ dị khí tức tràn ngập ra, chính đang kịch liệt giao chiến trường, cũng vì đó một tĩnh, bao quát Alan ở bên trong, đều nhìn về nơi đó, một giây, hai giây, ba giây, âm ảnh tiêu tan, tần nhiên chậm rãi đi ra, hết chương.